Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 271, vô sỉ kẻ phản bội. Nguyệt Thần sờ môi đỏ, vẻ mặt hàn băng như nước, trong không khí đều tràn ngập một loại áp lực hương vị. Tất cả mọi người không dám nói lời nào, kinh ngạc nhìn Nguyệt Thần. Lúc này mấy cái sắc mặt khác nhau, thân hình yêu nhã nữ nhân đi tới, cầm đầu mái tóc màu đỏ, thân hình cao gầy nữ nhân, rất nhỏ khom người một cái, hỏi: Nguyệt Thần đại nhân, ngươi thế nào? Vu nữ, giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Nguyệt Thần trông thấy có thủ hạ tới, chậm rãi nói: ngươi đi mang cái này diễn viên tới gặp ta, nhớ kỹ muốn sống người, coi như chịu bị thương cũng không quan hệ. Nguyệt Thần nhãn đồng hiện ra màu vàng, tại thiên không bắn ra một khối giả lập màn hình. Màn hình bên trong thân ảnh chính là một mặt cười xấu xa Lục Phàm, hơn nữa còn là hắn vốn dĩ diện mục. A, một đạo tiếng kêu vang lên, Nguyệt Khinh Âm nhanh lên che môi đỏ. Nguyệt Thần nghi hoặc nhìn lại, nhàn nhạt hỏi: thế nào, ngươi biết hắn? Nguyệt Khinh Âm chậm rãi lắc đầu: Nguyệt Thần đại nhân, ta không biết hắn, ta chỉ là cảm giác người này lớn lên thật đàng hoàng. Sau đó hơi xúc động, quả nhiên là biết người, biết mặt không chi tâm. Ngoặc kép chấm hỏi: hừ. Nguyệt Thần trong mắt hiện ra hơi sáng màu vàng, khí chất giống như thần minh, nàng thanh âm thanh thúy tinh tế, lại giống như thần minh phản âm. Vu Nguyệt Khinh Âm vang lên bên tai: ngươi cũng không nên lừa gạt ta, ngươi hẳn phải biết ta tuyệt đối có năng lực xem thấu nội tâm của ngươi ký ức, chỉ là ta không nghĩ đối ngươi sử dụng thôi. Chu Mộng Hạm cúi đầu lôi kéo Nguyệt Khinh Âm quần áo, mặc dù không nói chuyện, nhưng ý nghĩ đã truyền đạt cho Nguyệt Khinh Âm. Nhạc Thanh Âm biết Nguyệt Thần hoàn toàn chính xác có cái năng lực kia. Nàng nghĩ nghĩ nói: ta chỉ biết là hắn gọi Minh Ca, là 66 độ luân hồi dạp chiếu phim diễn viên. Trăng Thanh Âm trong đầu cũng đồng dạng nổi lên kinh. Đào Hải Lãng, nàng thực sự không nghĩ tới, nguyên bản số 0 độ luân hồi dạp chiếu phim Minh Ca, thế nhưng quỷ dị xuất hiện tại các nàng số 14 độ luân hồi dạp chiếu phim. Hơn nữa còn đùa giỡn các nàng lãnh tụ Nguyệt Thần. Minh Ca, Nguyệt Thần tự nhủ, lại là cái kia thần bí dạp chiếu phim người. Chẳng trách có một cái cùng loại trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật thân thể, nhưng là không có đi qua chúng ta chiêu mộ, vì cái gì có thể tới đến ta số 14 độ luân hồi dạp chiếu phim? Số 66 độ luân hồi dạp chiếu phim, nàng đương nhiên biết rõ, vẫn là nàng tại ác mộng thế giới bên trong, dẫn đầu từ chư vị vua màn ảnh sử dụng vực sâu vé mời mời tới. Vu nữ, cho ta cần phải bắt hắn lại, nhân cơ hội này, ta muốn hỏi rõ ràng cái kia thần bí dạp chiếu phim hết thảy tin tức. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói xong, trắng nõn ngón tay lại vuốt ve môi đỏ. Trong đầu lại hồi tưởng lại bị cưỡng hôn một màn kia. Bởi vì không nhìn thấy vừa rồi một màn kia, phụ nữ cũng không phải rất rõ ràng chi tiết, nàng chỉ là có chút kỳ quái nhìn Nguyệt Thần một chút, cung kính nói: được rồi, Nguyệt Thần đại nhân, ta hiện tại liền đi. Mặc dù phụ nữ là một tuyến tinh anh diễn viên, vua màn ảnh Nguyệt Thần lời nói nàng không dám chút nào vi phạm, cũng sẽ không vi phạm. Nguyệt Thần nhãn con ngươi kim quang lấp lóe, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đầu màu vàng mũi tên, mà màu vàng ống kính chỉ phương hướng chính là Lục Phàm biến mất phương hướng. Bành, Lục Phàm một hơi chạy trở về diễn viên ký túc xá, đồng thời nhanh lên đóng lại cửa lớn. Hô, Lục Phàm tựa ở trên cửa nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa rồi thật là nguy hiểm, kém một chút liền bị nữ nhân kia bắt được. Được rồi, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, ta vẫn là trở về đi. Bỗng nhiên, Lã Tiểu Bố thân thể lồng ngực lóe một tia gợn sóng, Tiếp theo từ gợn sóng bên trong Lục Phàm đầu người xông ra. Sau đó là thân thể. Cái cuối cùng hoàn chỉnh Lục Phàm đứng tại Lã Tiểu Bố bên cạnh. Nhìn cao hơn chính mình ra mấy cái đầu Lã Tiểu Bố. Lục Phàm đem nó thu vào oán linh quỷ giới bên trong. Tiếp theo, Lục Phàm chỗ ngực dẫn xuất một tấm màu đen tấm thẻ. Tấm thẻ này đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Chính là tiễn hắn đến kia trương luân hồi nội ứng thẻ. Lục Phàm tay phải dùng sức một nắm. Đột nhiên bóp nát trương này luân hồi nội ứng thẻ. Phanh, một tiếng, luân hồi nội ứng thẻ biến thành óng ánh mảnh vỡ. Biến mất trong không khí. Sau đó không gian hiện lên từng mảnh gợn sóng. Lục Phàm lập tức cũng biến mất trong không khí. Thế giới hiện thực, Hữu Nhạc công viên trò chơi. Lục Phàm xuất hiện tại phòng chiếu phim trên ghế ngồi, nhìn đen nhánh đại màn ảnh, lần nữa cảm khái nói, thật ti em tiểu, được rồi, đi lên ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngay tại Lục Phàm ngủ lúc, ở xa dị thời không thứ nhất, rạp chiếu phim đông đảo đại nhân vật cũng mở ra video hội đồng. Chỉ thấy một cái lờ mờ đại sảnh trong. Đại sảnh bốn góc nằm sấp sáu cái cỡ lớn tử linh ốc sên. Những này tử linh ốc sên trợn to mắt cá chết nhìn chằm chằm trong đại sảnh gian màu đen bàn hội nghị ghế dừa. Bố lỗ tương đương, tải từng đạo quang mang đen kịt bên trong. Những này màu đen trên ghế ngồi, lập tức xuất hiện một đám bao phủ trong bóng đêm bóng người. Đã tất cả mọi người đã đến đủ. Vậy chúng ta bây giờ liền thương lượng một chút, phải chăng sử dụng vực sâu vé mời, tại đem số không độ luân hồi rạp chiếu phim mời trở về. Số một vị bao phủ trong bóng đêm người thần bí, hỏi, hừ, mời trở về làm gì? Đối với phản đồ, lần sau gặp phải số không độ luân hồi rạp chiếu phim người, trực tiếp giết xong việc, làm gì lãng phí một chương vực sâu vé mời. Thứ số 10 vị, một vị thanh âm bá khí người thần bí kêu lên. Ha ha, lời nói không nhưng này nói gì. Không nói giết được hay không cái kia ảnh thần bí rạp chiếu phim người. Coi như có thể giết chết. Chúng ta cần gì phải đi kết thù. Liền xem như đệ nhị viện tuyến cũng là lựa chọn mời. Số 2 vị một cái quyến rũ động lòng người. Giọng nữ cười nhạo nói. Hừ. Đế cơ, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem vị trí của ngươi nhường lại. Cho các ngươi rạp chiếu phim càng thêm nhân tài ưu tú tốt. Nhát gan là không làm được lãnh tụ. Số 10 vị người thần bí diễu cợt nói. Hoàng Thiên, cái này không nhọc ngươi phí tâm. So sánh với nhát gan, ta càng thấy lỗ mãng là dẫn dắt không được đại gia. Đế cơ cười nhạt một tiếng, đối chọi gay gắt đến. Tốt, chư vị đừng lại tranh giành. Làm gì vì chút chuyện nhỏ này đả thương rạp chiếu phim gian hòa khí. Số một vị người thần bí chống lên hai tay, ngăn cản hai người tiếp tục nói. Mặc dù chúng ta tại từng người rạp chiếu phim trong đều thu được thành tựu tối cao. Nhưng nói cho cùng, chúng ta chung quy vẫn là một đám liền sinh mệnh đều bị giữ tại trong tay người khác người đáng. Thương. Cho nên hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực sống sót, mà không phải khởi nội chiến sinh ra đấu tranh, tiêu hao chúng ta đệ nhất viện tuyến thực lực. Hiện tại đại gia bỏ phiếu quyết định sử dụng vực sâu vé mời. Xin bỏ phiếu, chúng ta căn cứ bỏ phiếu quyết định, tất cả mọi người không có ý nghĩa. Chỉ trong chốc lát, bỏ phiếu kết quả lại ra tới. Bỏ phiếu cuối cùng lấy 6-4 kết thúc. 10 đạo trùng thiên cột sáng sáng lên. Đây là vực sâu vé mời quang mang. Cũng đại biểu cho bọn họ đối số không độ luân hồi rạp chiếu phim tính tạm thời sách lược. Điện ảnh nhắc nhở. Đệ nhất viện tuyến toàn thể rạp chiếu phim. Sử dụng vực sâu vé mời 66 độ luân hồi rạp chiếu phim gia nhập đệ nhất viện tuyến. Xin hỏi làm số không độ luân hồi rạp chiếu phim duy nhất diễn viên Minh Ca có đồng ý hay không? Ngay tại soát điện thoại di động Lục Phàm một đầu dấu chấm hỏi. Đây là cái gì thao tác? lại bị mời trở về đâu. Bất quá Lục Phàm nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý, dù sao cũng không có chỗ xấu. Điện ảnh nhắc nhở, mời thành công, thỉnh số không độ luân hồi rạp chiếu phim duy nhất diễn viên Minh Ca. Lại lần nữa mệnh danh rạp chiếu phim tên, điện ảnh nhắc nhở, mệnh danh thành công, số 66 độ luân hồi rạp chiếu phim lại lần nữa đổi tên là số không độ luân hồi rạp chiếu phim, lệ thuộc vào đệ nhất viện tuyến. Lục Phàm một mặt mộng bức, ta có nói cái gì sao? Chẳng lẽ là ta mất trí nhớ? Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ bị hai cái rạp chiếu phim mời. Hoàn thành thành tựu vô sỉ kẻ phản bội, vô sỉ kẻ phản bội. Tại bị hai cái rạp chiếu phim cửu thị đồng thời, cũng hỗn hợp hai cái rạp chiếu phim quay chụp phương thức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục